Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2063, chương 2046, vô hạn kiếm vực. Ngọa Long đỉnh núi, Anna trong tay bưng một ly cà phê, nhàn nhã nhấm nháp, ánh mắt nhìn chăm chú lên nơi xa Tô Diệc Nhiên bọn họ chỗ sơn mạch. Mỹ lệ trên gương mặt treo thong dong mà tự tin mê người mỉm cười. Nàng dường như đã có thể gặp phải đối diện sơn mạch cuộc chiến đấu kia kết quả. Tuy nhiên King Arthur đánh giết mấy tên bất tranh khí thủ hạ. Nhưng là hắn thủ hạ có thể cũng không phải là đơn chỉ có mấy cái như vậy người. Cứ việc lần này đi vào Hoa Hạ, King Arthur cũng không có đem hắn thủ hạ toàn bộ mang đủ. Thế nhưng là vẫn như cũ là mang lên hai tên thất tuyệt sĩ thành viên. Thất tuyệt sĩ, King Arthur dưới trướng thế lực tối cường hạch tâm. Mỗi một vị đều có được thủ đoạn thông thiên. Tại võ đạo cái nào đó phương diện đều có chính mình độ cao kiến giải cùng tuyệt kỹ. Cũng tỉ như tinh hồng đao ma đồng dạng. Hắn có thể trở thành thất tuyệt sĩ một trong liền là bởi vì hắn tại đao kỹ phương diện có được. Tuyệt kỹ, không phải bình thường đao khách đủ khả năng so sánh. Cho dù là nước Nhật tam đao lưu, nhất đao lưu cái gì đại sư cũng khó có thể cùng hắn địch nổi. Tại tỉ như chính nghĩa giáo phụ, hắn có thể trở thành thất tuyệt sĩ là bởi vì hắn đối thánh kinh có tuyệt hảo lĩnh hội cùng lý giải. Ở phía trên ngộ ra bản thân nói, nắm giữ các loại ảo thuật tuyệt kỹ. Cho nên nói mỗi một vị thất tuyệt sĩ đều là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ. Có được thực lực tuyệt đối. Cho nên Anna không chút nào vì chính nghĩa giáo phụ cùng tinh hồng đao ma bọn họ lo lắng. Lộ ra như thế thảnh thơi. Nắm chắc thắng lợi trong tay. So sánh với nhàn nhã lạnh nhạt Anna đến. Thiên diện sát thần thập trác biến thành Tô Hàn Yên sắc mặt tại thời khắc này thì là lộ ra càng đĩa. Băng lãnh cùng khó coi. Hai đầu lông mày lộ ra lãnh túc cùng ngưng trọng. Bởi vì tại Lam Phong cùng King Arthur trong chiến đấu. Lam Phong có thể nói là hoàn toàn là ở vào trạng thái bị động. Chỉ có thể điên cuồng chạy trốn. Tại King Arthur cái kia vô tận kim sắc trường kiếm thế công phía dưới. Lam Phong liền phản kích chỗ trống cùng cơ hội đều không có. Lam Phong sắc mặt tại thời khắc này lộ ra muốn nhiều khó coi thì đến cỡ nào khó coi. Thân thể của hắn phía trên đã hiện ra từng đạo vết máu đến. Máu tươi chảy ròng, thương thế nghiêm trọng. Dù sao, King Arthur tuy nhiên đem thực lực áp chế ở nửa bước bán đế cảnh. Nhưng là hắn lại vận dụng cho dù là một số bán đế cảnh cường giả đều không có nắm giữ lĩnh ngộ lĩnh. Vực chi lực, tại hắn trong lĩnh vực, hắn cũng là chúa tể. Khống chế hết thảy, trưởng khống hết thảy. Ấn cứ theo đà này lời nói, tình huống không ổn a. Cái kia King Arthur công kích thủ đoạn đối Lam Phong tử có cực mạnh tác dụng khắc chế, làm cho hắn căn bản là không cách nào phát huy ra toàn bộ thực lực. Nếu là ở dạng này đánh xuống, hắn phải bị King Arthur tên hỗn đản kia hao tổn chết ở chỗ này không thể. Tô Hàn Yên chau mày, ngọc tay nắm chặt cùng một chỗ, trong lòng có vô số suy nghĩ không ngừng mà lóe qua. Nếu là ta bây giờ đối với Anna xuất thủ, đem bắt nắm chắc cũng không lớn. Dựa theo Lam Phong tử nói tới gia hỏa này có thể là một vị nửa bước bán đế cảnh cường giả. Hơn nữa còn có được ẩn thân năng lực. Nếu là chiến đấu, chỉ sợ ta không phải đối thủ của hắn. Tuy nhiên thiên diện sát thần thập trác thực lực phi phàm. Tại hắc ám thế giới có rất nhiều trưởng thành, thực lực tăng lên càng nhanh chóng. Nhưng là cái này Anna dù sao cũng là bán đế cảnh cường giả hơn nữa còn có được ẩn thân năng lực. Cực kỳ khó có thể đối phó. Giao thủ lên lời nói hắn không có bao nhiêu phần thắng. Một khi giao thủ hắn rơi vào hạ phong, chỉ có thể để Lam Phong chiến đấu phân tâm. Vì tăng thêm phiền phức, Tô Tiểu Thư nghĩ gì thế? Nhìn lấy cái kia bị triệt để áp chế đến xít sao Lam Phong. Anna xoay đầu lại đem ánh mắt rơi vào Tô Hàn Yên trên thân. Điều mở miệng cười, còn không đợi Tô Hàn Yên trả lời. Nàng tiếp tục mở miệng. Điều vừa cười vừa nói. Tô Tiểu Thư có phải hay không nhìn đến người yêu bị đánh? Trong lòng đau đớn vạn phần đâu. Ta biết Tô Tiểu Thư đối Tyrion đại nhân có thể nói là tình thâm ý trọng. Đã từng càng là không xa 10.000 dặm chạy tới chư thần hoang đảo cứu người. Nếu là Tô tiểu thư thật không nguyện ý nhìn đến Tyron đại nhân tử vong lời nói. Hiện tại đáp ứng chúng ta điều kiện, mới có thể cứu Tyron đại nhân một tên. Lấy King Arthur thực lực muốn đem Lam Phong đánh giết, cũng sẽ nỗ lực thảm liệt đại giới a. Tô Hàn Yên mắt sáng lên, cơ trí chi mang phun trào, đem ánh mắt rơi vào Anna trên thân, trầm giọng mở miệng, thảm liệt đại giới, khanh khách, Tô tiểu thư, người thật đúng là suy nghĩ nhiều. Nghe nói Tô Hàn Yên lời nói, Anna không khỏi khanh khách địa cười rộ lên, nói thực ra, Tyron đại nhân thực lực tuy nhiên bất phàm, tuổi còn trẻ liền danh chấn thế giới, trở thành phi phàm tồn tại. Nhưng là so với Ngô Vương cái này vượt ngang ba cái thế kỷ cổ lão tồn tại đến vẫn là kém rất nhiều. Hỏa hầu, Ngô Vương Arthur, đã từng Atlantis quốc vương, có được ít nhất là bán đế cảnh đại thành thực lực. Cho dù là phóng nhãn toàn cầu có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn người không cao hơn một tay số. Lượng, không chỉ có tinh thông các loại cổ lão công pháp vũ kỹ, càng là lĩnh ngộ vô hạn kiếm vực. Thủ đoạn cường hãn, bạo quân lại như thế nào cường hãn bây giờ cũng chẳng qua là một vị nửa bước. Bán đế cảnh cường giả, hắn liền quy tắc chi lực cũng không từng lĩnh ngộ. Muốn lĩnh ngộ lĩnh vực càng là không thể nào. Người nói hắn hiện tại lấy cái gì cùng Ngô Vương chiến đấu. Anna vênh váo hung hăng âm thanh vang lên, làm cho Tô Hàn Yên sắc mặt lộ ra càng khó coi cùng ngưng trọng. Trong lúc nhất thời nhưng cũng tìm không đến bất luận cái gì hữu hiệu lời nói đến tiến hành phản bác. Lam Phong tại thế hệ trẻ tuổi bên trong có thể nói là không người có thể ra phải. Hắn tiềm lực có thể nói có thể xưng vô hạn. Có thể là đối phó King Arthur dạng này tồn tại. Thật sự là quá mức miễn mạnh hơn một chút. Dù sao King Arthur nhân vật như vậy cũng không phải quỷ môn lão tổ đủ khả năng so sánh. Xoay đầu lại, nhìn phía xa cùng King Arthur lâm vào kịch đấu Lam Phong. Nàng trao mày, không có ở nói chuyện, mà chính là lâm vào dài rằng giặc trầm mặc. Nháy mắt sau đó, Tô Hàn Yên trong mắt yêu dị quang mang lấp lóe, xoay đầu lại nhìn về phía Anna. Điều mở miệng cười, Anna tiểu thư, ta nghĩ chúng ta có thể nói chuyện hợp tác như thế nào? Theo Tô Hàn Yên âm thanh vang lên, Anna trên mặt hiện ra một tia kinh hỉ. Vô ý thức quay đầu hướng về Tô Hàn Yên cái kia biến đến yêu dị ánh mắt nhìn qua. Lập tức, Anna thần sắc lại bỗng nhiên ngẩn ngơ. Hai mắt lâm vào mê ly. Tô Hàn Yên mắt sáng lên. Điều mở miệng cười. Anna tiểu thư, đem bọn ngươi mục đích cùng biết đồ vật nói hết ra nghe một chút đi. Cũng không biết Tô Hàn Yên cho Anna thi triển pháp thuật gì. Nàng vậy mà nhẹ nhàng gật đầu. Đem sự tình chậm chậm địa giảng thuật đi ra. Đối với đây hết thảy, King Arthur cũng không biết. Bởi vì Tô Hàn Yên cùng Anna hai người xem ra ngay tại nói chuyện hợp tác, cũng không có bất kỳ cái gì dị thường. Bạo quân, người cũng chỉ có giống một con chuột đồng dạng chạy trốn a. King Arthur thật cao địa lơ lửng tại giữa không trung, ánh mắt nhìn chăm chú lên cái kia không ngừng mà né tránh kim sắc trường kiếm Lam Phong. Hắn khuôn mặt hiện ra cười yếu ớt, bình tĩnh thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Nếu như ngươi bây giờ nhận thua thần phục, thêm vào bản vương nón trụ xuống, của ngươi vị gần như chỉ ở bản vương dưới một người. Như thế nào? Lam Phong sắc mặt khó coi, trong mắt lóe ra chướng mắt hàn mang đến. Hắn nhân quả luân hồi nhãn mở ra thời gian cũng sớm đã đi qua. Đối với những thứ này nổ bắn ra mà đến kim sắc trường kiếm né tránh lên càng địa khó khăn. Nếu không phải hắn thực lực đột phá, thân thể, cương khí, linh hồn đều bước vào đến nửa bước bán đế cảnh tầng thứ. Chỉ sợ hắn đã sớm tại King Arthur dạng này điên cuồng tấn công phía dưới làm việc mệt chết. King Arthur lĩnh ngộ vô hạn kiếm vực thật sự là quá mạnh. Bằng vào ý niệm khống chế hết thảy, triệu hoán vũ khí khởi xướng cuồng oanh lạm tạc, quả nhiên là hung mãnh tuyệt thế. Những vũ khí kia không có hạn chế cùng cuối cùng. Lam Phong bất kỳ vũ kỹ nào thế công tại hắn công kích trước mặt đều lộ ra yếu ớt không chịu nổi. Bất quá, nếu là nhìn kỹ lời nói ngươi sẽ phát hiện tại Lam Phong thân thể bốn phía không biết khi nào đã dâng lên từng sợi năng lượng màu đỏ như máu đến. Đồng thời hắn thương thế trên người lấy cực kỳ nhanh chóng độ đang khôi phục. Vết thương cũng là đang nhanh chóng kết vảy. Tại Lam Phong thể nội, đế khí giống như tận thế sông dài cuồn cuộn dâng trào. Kéo dài không dứt, lan tràn tại hắn toàn thân bên trong. Làm cho trong cơ thể hắn lực lượng tăng vọt. Không biết khi nào, Lam Phong đã lặng yên không một tiếng động đem phong ma biến mở ra. Làm cho thương thế hắn hóa thành liên tục không ngừng lực lượng. Tuy nhiên King Arthur công kích hung mãnh chí mạng. Nhưng khi Lam Phong quen thuộc hắn tần suất công kích cùng thủ đoạn về sau lại có thể tìm tới khe. Hở làm đến hắn công kích rơi ở trên người hắn không thể chí mạng. Như thế tới nói phong ma biến liền có thể phát huy hắn công hiệu. Đương nhiên, Lam Phong đem phong ma biến khởi động đến càng địa ẩn bí. Làm cho King Arthur không thể nhận ra cảm giác. Đồng thời Lam Phong lại là trong bóng tối tích xúc lực lượng. Chuẩn bị phù hợp cơ hội khởi xướng phản kích tới. Hiu hiu hiu, đầy trời mưa kiếm bay vụt mà đến. Đi qua Lam Phong né tránh. Nện xuống tại cứng rắn trên mặt đất. Làm đến Lam Phong cùng King Arthur chiến đấu dường như hóa thành một mảnh viễn cổ táng kiếm trang. Đồng dạng, tràn ngập vô tận kiếm khí. King Arthur, hai chúng ta đến đánh cược như thế nào? Lam Phong một bên nhanh chóng né tránh vô số kiếm vũ công kích. Một bên điều mở miệng cười. Cái gì đánh bạc? King Arthur ánh mắt lẫm liệt. Nhìn chăm chú lên phía dưới cái kia nhanh chóng chạy trốn Lam Phong. Từ trên cao nhìn xuống mở miệng. Đánh bạc ta tại một phút bên trong có thể không thể thương tổn đến ngươi. Lam Phong tay cầm, nghịch long kiếm, nhanh chóng tiến hành né tránh cùng lao vụt. Dưới chân hắn kình phong gào thét. Toàn bộ phảng phất muốn theo trên mặt đất bay lên đồng dạng. Thở hồng hộc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Nếu là ở một phút bên trong bản quân không thể thương tổn đến ngươi. Như vậy ta liền gia nhập vào ngươi dưới trướng. Nếu là ta tại một phút thời gian bên trong có thể thương tổn đến ngươi. Như vậy ngươi liền trả lời ta ba cái vấn đề. Đồng thời vì ta hiệu chung như thế nào. Cái này đánh cược đối với ngươi mà nói có thể nói là có hại vô lợi. Nghe được Lam Phong lời nói. King Arthur anh tuấn nhưng lại già nua trên mặt lại là hiện ra một tia cười yếu ớt. Ánh mắt chớp động, lập tức nhẹ nhàng địa lắc đầu. Điều mở miệng cười, bản vương cảm thấy cái này đánh cược không được tốt lắm. Nếu là ngươi trực tiếp gia nhập vào bản vương dưới trướng. Bản vương nói cho ngươi bây giờ cái thế giới này chân tướng lại như thế nào? Nói thực ra, lấy ngươi bây giờ tư cách còn thật không có tư cách biết cái thế giới này chân tướng. Xem ra, ngươi là sợ, đối với mình không có lòng tin, không dám đánh cược. Lam Phong trong tay nghịch long kiếm cao tốc múa, đem những cái kia bay vụt mà đến lợi kiếm đều đánh rớt. Ở giữa không trung phát ra thanh thúy thanh vang, ma sát ra lộng lẫy tia lửa tới. Đối với dạng này đánh cược ta có thể không có hứng thú. Ngươi kế khích tướng đối với ta vô hiệu. Bạo quân, đừng cho là ta không biết ngươi một chút kia tâm tư. Đừng có lại trì hoãn thời gian. King Arthur ở trên cao nhìn xuống. Xoay đầu lại nhìn về phía Tô Diệc Nhiên bọn họ chỗ ở phương xa sơn mạch. Điều mở miệng cười nói. Nếu là ngươi lại tiếp tục trì hoãn thời gian đi xuống. Bản vương có thể bảo vệ không cho phép ngươi nơi xa mai phục cái kia hai cái tay bắn tỉa có thể. Hay không chết. Dù sao ta người thế nhưng là cũng sớm đã đi. Đã như vậy. Như vậy ngươi liền đi chết tốt. Nghe nói King Arthur lời nói. Lam Phong sắc mặt hơi đổi một chút. Trong mắt hàn mang phun trào. Hai tay bỗng nhiên nắm chặt nghịch long kiếm. Thể nội khí tức không còn có giữ lại chút nào. Một cỗ thiêu đốt lên điên cuồng ý chí ngọn lửa màu đỏ sậm thì là theo trong thân thể của hắn khuếch. Tán mà ra. Làm cho hắn khí tức tại thời khắc này tăng vọt. Chỉ là trong nháy mắt chính là đạt tới nửa bước bán đế cảnh đỉnh phong. Chỉ kém lĩnh ngộ một đạo quy tắc liền có thể bước vào bán đế cảnh. Oanh xùy. Trong nháy mắt tiếp theo. Lam Phong bàn chân bỗng nhiên phát lực. Thể nội đế khí bạo phát. Thân thể giống như một đạo thiểm điện bỗng nhiên phóng tới King Arthur. Giữa bầu trời kia chiếu nghiêng xuống kiếm vũ bị hắn triệt để không nhìn. Lấy tốc độ cực nhanh đều né tránh ra tới. Giờ khắc này, Lam Phong bày ra tốc độ làm cho King Arthur sắc mặt biến đổi. Chỉ là trong nháy mắt Lam Phong liền xuyên qua đầy trời mưa kiếm xuất hiện tại King Arthur trước mặt. Trong tay hắn nghịch long kiếm thật cao vung lên. Ánh kiếm phừng phực, mãnh liệt mà đối với King Arthur nổi giận chém xuống. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.